Vạn đạo Long Hoàng, chương 3232, thể chất bí thuật nguyên linh kiếm thể. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hạo Nguyệt đương không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư vô nhai hét lớn, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tràn ra nguyệt quang, đỉnh đầu của hắn, một vòng tàn nguyệt nổi lên. Hạo Nguyệt đương không, nguyệt quang tàn mát, mỗi một sợi nguyệt quang, đều tràn đầy sát cơ, tràn đầy kinh khủng sức công phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư vô nhai, dùng hết toàn lực trước đó, hắn liền là bằng này đánh bại Thu Nguyệt cùng Diệp Chi Phàm. Mà bây giờ, hắn ở kim sắc chiến y gia trì phía dưới, uy lực không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, đế kiếm nhất trên người, bỗng nhiên vang lên kinh thiên kiếm minh thanh âm, trong thân thể của hắn, bắn ra vô tận kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, cả người hắn, giống như biến thành một đạo kiếm quang, biến thành một cái chiến kiếm, hướng về hư vô nhai đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang những nơi đi qua tất cả nguyệt quang sụp đổ, thiên địa giống như muốn bị chém thành hai nửa. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia chém vào hư vô nhai cái kia một vòng tàn nguyệt phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, vòng kia tàn nguyệt hơi chấn động một cái, sau đó liền bị phách thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư vô nhai thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại quá trình bên trong, huyết thủy tàn mát không trung. Hư vô nhai một mực lui lại đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ở trước ngực của hắn, có một đạo thật sâu kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư vô nhai, bị đả thương nặng, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này mới giao thủ không có nhiều chiêu mà thôi, hư vô nhai liền bị đả thương nặng, đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đế kiếm nhất chiến lực cũng quá kinh khủng đi, hắn mới thần vương tam trọng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh như vậy vượt cấp đánh bại hư vô nhai, đồng cấp một trận chiến lực hoàn toàn vượt qua sở thành không rồi A hát. Tuyệt đối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người khiếp sợ nghị luận, cái này khiến Sở Thành không phi thường khó chịu, bất quá nhìn về phía đế kiếm nhất ánh mắt bên trong, mang theo ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên linh kiếm thể, đế kiếm nhất đồng ý khả năng tu luyện thành nguyên linh kiếm thể. Bỗng nhiên, có kiếm đạo cường giả mở miệng phi thường chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, nguyên linh kiếm thể, khó trách khủng bố như vậy. Chuyên cô tôi, N có một con vịt xòe ra hai cái cánh, D, những người khác cũng hít ngược khí lạnh, hồng hoang vũ trụ có các loại các dạng thể chất, đương nhiên, những cái này thể chất đại bộ phận cũng không phải là trời sinh, mà là ngày kia thông qua tu luyện được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương đương với một loại bí thuật được xưng là thể chất bí thuật. Như Lục Minh tu luyện cổ thần thể, Vô Phàm tu luyện cổ vô thể, Sở Thành không tu luyện chiến thần thể, Hư Vô Nhai tu luyện hạo nguyệt thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này kỳ thật đều là tu luyện được đến, đều là bí thuật. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, loại này bí thuật tu luyện độ khó cực lớn, có chút cần cơ duyên xảo hợp, có chút cần nghịch thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút chủng tộc thiên sinh thích hợp một loại nào đó thể chất bí thuật. Như lúc trước Lục Minh đụng phải cổ thần hậu duệ thiên sinh có được cổ thần huyết mạch muốn tu luyện thành cổ thần thể, đơn giản hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những người khác tu luyện liền muốn khó rất nhiều, cần cơ duyên. Đủ loại thể chất bí thuật tu luyện cũng có khó có dễ dàng, tự nhiên, uy lực cũng có khác biệt, chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tu luyện cổ thần thể kỳ thật ở thể chất trong bí thuật xem như tốt nhất tu luyện một trong, trừ bỏ Lục Minh bản thân, hắn còn chứng kiến không ít người tu luyện thành cổ thần thể. Đương nhiên, cổ thần thể là nhập môn tương đối dễ dàng, muốn tu luyện tới đỉnh phong, lại rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần lớn người đều ở xích giáp cổ thần, tranh giáp cổ thần, hoàng giáp cổ thần thể bồi hồi. Tu luyện tới thanh giáp cổ thần, Lục Minh một cái đều không nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đế kiếm nhất tu luyện thành nguyên linh kiếm thể thì là một loại cực kỳ khó có thể tu luyện, cực kỳ hung hiểm, nhưng là một khi tu luyện thành uy lực lại cực kỳ khủng bố thể chất. So cổ thần thể, cổ vô thể, chiến thần thể còn mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đây là bởi vì cổ thần thể còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Nếu như cổ thần thể tu luyện tới lam giáp cổ thần thể, tử giáp cổ thần thể, uy lực cũng là kinh thiên động địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, hồng hoang vũ trụ còn rất nhiều mặt khác thể chất bí thuật, có chút một khi tu luyện thành uy lực kinh thiên, cái thế vô song, có thể chấn áp một thời đại. Đương nhiên, vậy chờ thể chất bí thuật tu luyện điều kiện cũng hà khắc tới cực điểm. Thiên phú, nghị lực, tài nguyên, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thua, đế kiếm nhất đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thua, hư vô nhai thở dài, quay người rời đi chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên bí thuật bị phá, bị trọng thương, hắn đã bất lực cùng đế kiếm nhất một trận chiến, còn không bằng dứt khoát nhận thua. Hư vô nhai nhận thua về sau, chiến y nhan sắc một lần nữa lui về tử sắc, mà đế kiếm nhất chiến y nhan sắc trở nên càng thêm lóa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại xếp hạng đế kiếm nhất đệ nhất, hư vô nhai đệ nhị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở thành không đệ tam, mà đế kiếm nhất là người thứ nhất, tự nhiên không cần khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại còn có tư cách khiêu chiến chính là Lục Minh. Lục Minh, ngươi cần phải tiếp tục khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc sư thanh âm vang lên, hỏi thăm Lục Minh. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, bước ra một bước rơi vào chiến đài phía trên người bộc phát ra đáng sợ chiến ý, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đế kiếm nhất cùng hư vô nhai giao thủ thời điểm, Lục Minh đã ở thử nghiệm phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, hiện tại chiến tự quyết gấp 5 chiến lực chỉ có một phần mấy chục phát động xác suất thành công, nếu như chờ đại chiến thời điểm phát động, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, sớm phát động mới là vương đạo. Lục Minh sẽ khiêu chiến ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lộ ra chờ mong. Hư vô nhai trên người chiến y từ kim sắc lui về tử sắc, thực lực giảm lớn, chưa hẳn có thể so sánh sở thành không mạnh, liền nhiều hơn lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biết chọn chiến sở thành không, vẫn là hư vô nhai. Sở thành không, lăn xuống đến một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong tay, hiện ra một cây trường thương, một chỉ sở thành không. Quả nhiên, hắn muốn khiêu chiến sở thành không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lộ ra vẻ hiểu rõ. Trước đó, Lục Minh bị sở thành không khắp nơi nhằm vào, hiện tại Lục Minh khiêu chiến sở thành không, cũng rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, sở thành không cười lạnh, dậm chân rơi ở trên chiến đài, nói. Rất tốt, ta trước đó không thể khiêu chiến ngươi, nhưng ngươi bản thân khiêu chiến ta, vừa vặn có thể đem ngươi ngược sát, vì ta chiến thần thế gia thiên kiêu cầm lại một điểm lợi tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị ngược sát, sẽ là ngươi, có bản lĩnh, không muốn nhận thua, một trận sinh tử. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận sinh tử, trước đó bị ta truy như chó nhà có tăng, hiện tại cho rằng thăng cấp làm kim sắc chiến y, liền có thể đánh với ta một trận sao. Thực sự là hồn nhiên tốt, vậy liền một trận sinh tử. Sở thành không âm lãnh mở miệng, khí tức trên thân cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành chiến thần thể. Chiến thần nhất kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở thành không quát nhẹ trường thương vung vẩy, một tôn to lớn chiến thần nổi lên, hướng về Lục Minh giết tới. Cổ thần thể, thần long pháp tướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng hơi động, biến thành mấy trăm mét cao thanh giáp cổ thần, sau đó 36 đầu cửu trảo thần long nổi lên, hướng về sở thành không đánh giết đi. Đồng thời, ở Lục Minh đỉnh đầu chúa tể chi môn nổi lên, hướng về sở thành không oanh sát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Lục Minh triển lộ thực lực so trước đó đại chiến thời điểm, mạnh hơn một mảng lớn. Giờ phút này, Lục Minh có kim sắc chiến y gia trì, còn có chiến tự quyết gấp 5 chiến lực gia trì, thực lực cường đại đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tiếp công kích rơi vào to lớn chiến thần bên trên, chiến thần thân thể phủ đầy vết rách trực tiếp nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.